Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, không giống nhau đãi ngộ, cái này Hàn Thiết soái lệnh, đương nhiên là từ Lăng Ba tướng quân đến chấp trưởng, ta có thể chỉ là cái nho nhỏ đô thống, lấy Diệp Băng tâm trí, thì như thế nào không rõ Triệu Lăng Ba ý nghĩ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, mà hắn lời nói ra. Đều để đứng ngoài quan sát đông đảo binh sĩ không nhịn được muốn mắng chửi người. Người cái này nho nhỏ đô thống, thế nhưng là đánh chết hai đại đế quốc 11 tướng loại người hung ác. Chỉ sợ dạng này chiến tích không chỉ có là chưa từng có. Cũng là tuyệt hậu đi. Lời nói này không có người nói ra, nhưng tất cả đều như vậy nghĩ. Lấy Diệp Băng làm ra những chuyện này, cho dù là Hàn Thiết quân tướng quân các đại nhân. Cũng là tuyệt đối không thể đi. Tốt, Lăng Ba tướng quân đem những người này đầu đều nhận lấy đi. Lưu tại ta chỗ này quá chiếm chỗ. Diệp Băng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, thân hình đã là hướng phía nội thành đạp đi. Không có chút nào đi quản Triệu Lăng Ba cái kia ánh mắt đờ đẫn. Đây là muốn đem bất thế chi công phân cho chính mình sao? Triệu Lăng Ba nhìn chằm chằm tán loạn trên mặt đất 11 người đầu. Cái kia nhưng đều là thiên đại công lao a, có thể nói ai đem cái này 11 cái đầu người hiến cho thống soái có thể là vị kia quốc chủ bệ hạ. Ai liền có thể nhất phi trùng thiên, lúc trước Tiêu Bất Thông là không có ý tứ cầm, dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn vẫn là phải cố kỵ một cái mặt mũi. Nhưng là bây giờ, thiếu niên kia thản nhiên quay người. Vậy mà đem những người kia đầu đều đưa cho Triệu Lăng Ba rồi. Đến mức cái gì quá chiếm chỗ, lý do, đơn giản chính là muốn cười rơi đám người răng hàm, cứ như vậy 11 người đầu, có thể chiếm nhiều lớn một chút địa phương, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn treo ở bên hông, chữ vật bao cổ tay là bài trí sao? À, đúng, Âu Dương tướng quân, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Liên Diệp Băng sắp biến mất tại đám người sau đó thời điểm. Đột nhiên xoay đầu lại, đối với đồng dạng đờ đận Âu Dương Trùng, nói ra một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Diệp Băng huynh đệ yên tâm, ta cái này đi làm. Chỉ là trong khoảnh khắc, Âu Dương Trùng trên mặt liền toát ra một vòng sát khí. Nếu như nói lúc trước hắn còn muốn bảo đảm chính mình vị kia thủ tịch quân sư mà nói. Hắn hiện tại thế nhưng là sẽ không bao giờ lại tồn tại loại ý nghĩ này. Thậm chí Âu Dương Trùng đều có chút hối hận đem cái kia Hầu Thiên Hào thu làm quân sư. Gia hỏa này cũng quá không có nhãn lực độc đáo đi. Đắc tội ai không tốt, cũng dám đắc tội Diệp Băng, đơn giản chính là muốn chết. Âu Dương Trùng thế nhưng là biết rõ, bây giờ Diệp Băng, chỉ sợ liền vị kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông đều không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này không chỉ là bởi vì Diệp Băng sức chiến đấu, cũng bởi vì hắn đánh giết hai đại đế quốc quân địch 11 tướng uy tín. Thấy trên Âu Dương Trùng nói, Diệp Băng cũng không nói thêm gì nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ. Một cái nho nhỏ bản mệnh băng lực cấp Hầu Thiên Hào. Cũng sớm đã sẽ không bị hắn để ở trong mắt, hắn chỉ là thuận miệng thanh trừ những cỏ dại này thôi. Làm Diệp Băng thân hình biến mất trong đám người về sau. Đám người rốt cục hồi phục thần trí, làm xuống Lăng Vân quân băng hoàng trung đội sở thuộc chi địa. Đều nhanh muốn bị chen lấn chật như nêm cối. Nhất là trước hết nhất đi theo Diệp Băng băng hoàng tiểu đội mấy người. Dứt bỏ cái kia chiến tử Trương Thị huynh đệ bên ngoài. Nghiêm Phong Hồng Kình bọn hắn, xem như chân chính cảm thụ một thanh cái gì gọi là nhiệt tình như lửa. Cái này so lúc trước ở bên ngoài ở giữa mặt khác tất cả trung đội binh sĩ muốn đoạt lấy gia nhập. Băng hoàng trung đội, còn muốn náo nhiệt được nhiều. Thậm chí còn bao quát một chút nguyên bản con mắt dài đến trên trán thông thiên quân binh sĩ. Cũng là bỏ qua thân phận đến đây kết giao tình. Trước kia Lăng Vân liệt trùng hai quân. Tại thông thiên quân binh sĩ trong mắt, chính là Hàn Thiết 10 quân hạng chót tồn tại. Cho dù là bọn hắn một chút tầng dưới chót binh sĩ. Tại nhìn thấy cái này hai quân đô thống thời điểm, đều có rất nhiều không hành quân lễ. đây chính là ngạo mạn. Thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến, một cái tại Hàn Thiết 10 quân bên trong hạng chót Lăng Vân quân bên trong. Vậy mà lại đột nhiên xuất hiện Diệp Băng như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Đây quả thực là Lăng Vân quân quật khởi tín hiệu a. Cùng bên này Băng Hoàng tiểu đội náo nhiệt tình hình đem đối ứng. Là cái kia Thông Thiên quân hai vị đô thống đại nhân. Nhìn xem bên kia lửa nóng, Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng bất đắc dĩ cùng hối hận, nếu là sớm biết Diệp Băng sẽ trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Lúc trước nói cái gì cũng không nên đi trêu chọc, thế nhưng là bọn hắn cũng là hai cái bả vai nâng một cái đầu. Căn bản cũng không khả năng nghĩ đến một cái mới gia nhập Hàn Thiết quân bất quá nửa năm thiếu niên. Tốc độ phát triển vậy mà lại nhanh như vậy, thời khắc này rất nhiều Thông Thiên quân binh sĩ, đều như là tránh như bệnh dịch trốn tránh hai vị này. Dù là Hàn Khúc vẫn như cũ là Thông Thiên quân đô thống đại nhân, nhưng là hắn uy tín, đã là trước nay chưa có thấp, mà trong tay nắm Hàn Thiết soái lệnh Triệu Lăng Ba, rốt cục vẫn là đem cái kia 11 cái địch tướng đầu người thu nhập bao cổ tay bên trong. Bất quá hắn hạ quyết tâm. Lần này đại công đều là Diệp Băng một người, chính mình có thể được đến cái này Mai Hàn Thiết soái lệnh. Đã cực kỳ thỏa mãn, chư quân nghe lệnh, mặc dù quân địch tổn thất nặng nề, nhưng cũng không thể không phòng bị bọn hắn chó cùng rứt dậu. Cửa đông cùng cửa bắc tất cả phòng ngự, tuyệt không thể có một tơ một hào thư giãn. Trong lòng cảm khái một phen sau đó, Triệu Lăng Ba đột nhiên hét to lên tiếng. Trong thanh âm ẩn chứa hắn địa băng lực tu vi, làm cho toàn bộ cửa đông bên trong rất nhiều binh sĩ đều nghe rất rõ ràng. Vâng, vâng, vâng, đã trải qua như thế một trận biến cấu cửa đông bọn. Hơi sững sờ sau đó, chính là cùng nhau xác nhận, tay cầm Hàn Thiết soái lệnh Triệu Lăng Ba, đã là thủ vân thành này thống soái tối cao, bọn hắn không thể không nghe, mà lại bây giờ Hàn Thiết quân sĩ khí. Đó là trước nay chưa có cao, đây hết thảy đều là Diệp Băng mang tới, bọn hắn cũng tin tưởng, bị liên diệt 11 tướng hai đại đế đội, cũng không khả năng lại đến khẽ vuốt râu hùm, tiếp tục trấn thủ, chỉ là làm dáng một chút thôi, an bài tốt cái này cửa đông phòng ngự sau đó, Triệu Lăng Ba vừa vội gấp chạy tới cửa bắc, sơ trưởng soái lệnh, hắn cũng sẽ không giống Diệp Băng như thế thanh nhàn. Còn có lớn bao nhiêu sự tình chờ lấy hắn đi an bài đâu. Có lẽ đây cũng là Diệp Băng không nguyện ý xác nhận Hàn Thiết soái lệnh nguyên nhân chỗ tồn tại đi. Làm ngươi có được quyền lực nhất định sau đó, đại biểu cho ngươi liền muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Đừng nhìn Diệp Băng bây giờ tại Hàn Thiết quân bọn trong mắt là đại anh hùng. Trên thực tế đây đều là trời xui đất khiến. Nếu như không phải tại trong mê cung thuận tay đánh chết hai đại đế quốc 10 tên tướng quân. Thật làm cho Diệp Băng đi hai đại quân doanh đi dạo một vòng. Hắn là vô luận như thế nào không chịu đi. Cái kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ quá mức phiền phức. Mà liền tại Triệu Lăng Ba bôn ba thủ vân thành tất cả cửa. An bài thành phòng công việc thời điểm. Mặt khác một quân tướng quân Âu Dương Trùng. Đã là vội vã chạy tới nơi nào đó, ở nơi đó, đang có lấy liệt trùng quân quân sư, tại hao tâm tổn chi phí sức trù bị lương thảo, hoàn toàn không biết đại nạn liền muốn trước mắt, có lẽ tại Hầu Thiên Hào trong lòng, một lần kia âm thầm thủ đoạn, thì triển được không chê vào đâu được đi, chỉ tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, vị kia bất thông tướng quân lúc ấy cũng không có ở trong Linh Bảo Hiên đem Diệp Băng đánh giết. Làm cho hắn rất có chút bất mãn. Convert by Lucario. Hết chương.